Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1854, tạo hóa tôn ngộ không, 1, góc truyện audio.com. Không bao lâu, đám người Tần Quân liền bay vào lãnh địa của huyết bức tộc. Huyết bức tộc trưởng khống mấy chục vũ trụ, ở trong hồng mông lãnh địa cũng vô cùng bao la, vừa tiến vào liền có thể nhìn thấy chung quanh nổi lơ lửng huyết khí cực kỳ khủng bố. Chung quanh lơ lửng từng tòa thành, khắp nơi đều là huyết bức chiếm cứ, đổi lại thường nhân, căn bản không dám tiến lên. Thật nhiều khí tức cường đại. Lữ Bố cắn răng nói, tu vi của hắn chính là hồng mông dung đạo cảnh hậu kỳ, thế nhưng ở chỗ này, hắn cảm giác mình vô cùng nhỏ yếu, phương xa liền có thật nhiều cỗ sát khí cường đại viễn siêu hắn. Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiết Nhân Quý càng khẩn trương, sợ trong tinh không chung quanh bỗng nhiên giết ra yêu ma. Ngoại trừ Tần Quân, ma cảnh thương bình tĩnh nhất, toàn bộ huyết bức tộc ngoại trừ huyết bức tộc lão tổ, hắn ai cũng không sợ. Dừng lại, đúng lúc này, tinh không phía tây bay tới mấy chục vạn huyết bức hóa thành một thân ảnh cao trăm trượng, hắn người mặc áo giáp màu đỏ, hai mắt bắn ra hồng quang, như ánh sáng bó đuốc, tay trái còn nắm lưỡi hái, vô cùng sắc bén. Hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ, ma cảnh thương xem thấu tu vi của hắn, nơi này chính là biên cảnh của huyết bức tộc, tự nhiên phái huyết bức tu vi cao trấn thủ. Thần ma còn lại âm thầm kinh hãi, vừa tới liền gặp được một hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ. Nhiễm Mẫn nhíu mày, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, ma cảnh thương bỗng nhiên quay người, nhìn về phía huyết bức tộc trấn quan nói. Ngươi là, người huyết bức tộc trấn quan vừa nhìn thấy ma cảnh thương lập tức sừng sốt, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, tay trái của ma cảnh thương như thiểm điện nâng lên, một hắc tiễn từ trong tay áo bắn ra, nhanh đến cực hạn, cơ hồ là xé rách không gian, nháy mắt liền đến trước mặt người trấn quan. Còn chưa chờ người trấn quan chống cự, hắc tiễn đâm xuyên, người trấn quan trong nháy mắt hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán. Một hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ cứ như vậy bị diệt mất. Tôn Ngộ Không, Bạch Khởi, Viên Hồng thấy mà nuốt nước miếng, quá mạnh. Tiếp tục đi tới, Tần Quân mở miệng nói, ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó nói tiếp. Một đường giết qua, đừng ẩn tàng khí tức của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, các thần ma nhao nhao nổ tung khí tức. Ma cảnh thương cũng như thế, hắn chính là tạo hóa thái hư tôn, khí tức vừa tiết ra, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi ngàn tỷ dặm nhau nhau bị chấn nát, cường quang tóe hiện, phảng phất như vô số pháo hoa tụ tập trong tinh không, vô cùng hùng vĩ. Đám người Tần Quân đáp lấy Bạch Vân tiếp tục đi tới, xuyên qua bụi sóng cuồn cuộn thẳng hướng chỗ trung ương của huyết bức tộc trường. Phương nào dám phạm huyết bức tộc ta? Một âm thanh nổi giận vang lên, uy thế lớn lao từ tiền phương nghiền ép đến, ở trong tầm mắt đám người Tần Quân, một đạo huyết tuyến lướt đến, rất có khí phách chém hồng mông tinh không thành hai nửa. Không chỉ phía trước, mỗi phương hướng đều có uy áp cực mạnh đánh tới. Khí tức của ma cảnh thương cường thế như thế nào, trong nháy mắt kinh động toàn bộ huyết bức tộc. Trẫm chính là thiên đế, hôm nay liền muốn tiêu diệt huyết bức tộc các ngươi. Âm thanh bá đạo của Tần Quân bỗng nhiên vang vọng hồng mông tinh không, để tất cả sinh linh của huyết bức tộc đều nghe được nhất thanh nhị sở. Oanh, trong nháy mắt hồng mông tinh không sôi. Góc truyện audio.com, chào, trước đó không lâu Đông Đế mới mang thần tướng đại náo huyết bức tộc, hiện tại lại tới một vị thiên đế. Đáng giận, thật cho rằng huyết bức tộc chúng ta dễ khi dễ. Muốn chết, thiên đế, mà khí thật cường đại, đến cùng là ai? Thiên đế, đây không phải là một vị bá chủ ở cổ thánh đế đạo sao? Chúng ta không giết hắn, hắn còn dám giết tới. Hừ, hôm nay để bọn hắn đã đi là không thể trở về. Các loại tiếng gầm gừ vang vọng tinh không, vô số huyết bức từ mỗi cái phương hướng cuốn tới, ầm ầm sóng dậy, hồng mông tinh không trong nháy mắt nhiễm lên huyết sắc. Chuẩn bị chiến đấu, cách chương.